Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, Containment Issue, vấn đề kiềm chế. Sunny đã giải tán Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu, khỏi Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, trong khi bốn hóa thân của cậu đang ở bên trong, và sau đó triệu hồi nó đến Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, đó là cách năm avatar của cậu đã cùng lúc ở dưới đáy của Stormsea. Biển bão, cậu đã kêu gọi xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, và triệu hồi Puppeteer, kẻ điều khiển, để có được sự kiểm soát hoàn hảo đối với các bóng ma của mình. My Whip, kết cấu tâm trí, cho phép cậu ra lệnh vô số cùng một lúc. Vì vậy cậu có thể kiểm soát tất cả các bóng ma của mình một cách riêng lẻ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đang ra lệnh. Tuy nhiên, với việc Mod vĩ đại điều khiển các bóng ma như những con rối, Sunny có thể làm được nhiều hơn. Thay vì đưa ra vô số mệnh lệnh để làm cho các bóng ma của mình làm những gì cậu muốn, cậu chỉ cần chỉ huy một và miễn là một hóa thân của cậu quấn quanh Puppeteer, kẻ điều khiển, toàn bộ xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, trở nên không khác gì một phần mở rộng của cơ thể cậu. Điều đó có nghĩa là cậu không còn bị giới hạn trong việc ra lệnh nữa. Cậu có thể kiểm soát các bóng ma của mình như cách cậu làm với cơ thể mình. Do đó, sự gắn kết của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, gần như hoàn hảo, và hơn thế nữa, mọi bóng ma, ngay cả những bóng ma của những con thú vô tri, đều có thể chiến đấu với cùng một kỹ năng và kỹ thuật mà Sunny sở hữu. Không cần phải nói, khả năng thành thạo xe đầu đen, vũ điệu bóng tối của cậu là công cụ trong việc điều khiển hàng nghìn cơ thể khác nhau một cách khéo léo. Được trang bị những lợi thế này, Sunny đã tham gia trận chiến với những người bất tử sa ngã của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, Will, ý chí, tập thể nghiền nát của họ tràn qua cậu, và bị Will, ý chí, của chính cậu đẩy lùi với sự giúp đỡ của Curse, lời nguyền, nhưng đó chỉ là phần nhàm chán, phần cần thiết. Tuy nhiên, bây giờ là lúc cậu vui vẻ. Không, thực sự thì, có chuyện gì với mình vậy? Đây có phải là ý tưởng về niềm vui của mình không? Bị bao bọc trong lớp vỏ đáng sợ của Jet Mantle, áo choàng ngọc bích, sử dụng Soul Serpent, xa hồn, và được tăng cường sức mạnh bởi Curse, lời nguyền, Sunny lao vào bầy đàn những sinh vật ghê tởm quái dị. Bất tử, chiếc khiên của cậu bị vỡ dưới trận tuyết lở những xúc tu thịt, nhưng ngay lập tức tự phục hồi khi Sunny biểu hiện thêm nhiều bóng tối vào hình dạng của nó. Lưỡi kiếm giết chóc của cậu hạ gục những người bất tử sa ngã lần lượt, nhưng không thể giết được họ. Áo giáp của cậu vẫn không hề hấn gì. Hiện tại, vừa bảo vệ cơ thể cậu vừa tăng cường sức mạnh cho nó thông qua Curse, lời nguyền, Sunny phải vật lộn một chút để không say sưa với sức mạnh mãnh liệt của mình. Vào khoảnh khắc đó, cậu thực sự cảm thấy như một á thần, sức mạnh của cậu đã vượt qua sự trần tục, buộc thế giới phải uốn cong và thay đổi hình dạng xung quanh các chuyển động của cậu. Lẽ tự nhiên, có một bức tường cản đường cậu. Bức tường đó là Will, ý chí, của kẻ thù. Nhưng trong khi Sunny không thể phá hủy nó hoàn toàn, cậu có thể vượt qua nó đủ để không cảm thấy quá bị gò bó. Kỹ thuật Will, ý chí, mà cậu đã phát triển trong một thời gian dài đã giúp cậu đạt được điều đó. Vì vậy, vâng, cậu đang vui vẻ, trận chiến có một chút phấn khích. Đã lâu rồi cậu mới sử dụng nhiều sức mạnh như vậy. Và còn lâu hơn nữa kể từ khi cậu được đối đầu với một đối thủ ngang tài. Quân đoàn của cậu đang chiến đấu với đám đông những người bất tử đáng ghê tởm xung quanh cậu, và cậu hầu như không thể sống sót trong khi hạ gục kẻ thù của mình chính trong khoảng cách hẹp. Giữa chiến thắng và thất bại lạnh lẽo của cái chết mới là sự hồi hộp của một trận chiến tuyệt vời nhất. Kẻ thù của cậu là bất tử. Vì vậy, cậu có thể giết chúng bao nhiêu lần tùy thích, lẽ tự nhiên, thực tế rằng chúng bất tử cũng vô cùng rắc rối. Chính xác thì mình phải làm gì ở đây? Làm chệch hướng một xúc tu thịt nhanh như chớp bằng khiên của mình. Sunny xuyên thủng cơ thể của một người bất tử sa ngã và xé xác nó. Một phần giây sau, cậu đã di chuyển để tránh đòn tấn công gây chết người tiếp theo trong khi giơ kiếm lên để thực hiện. Một cú chém xuống nhanh chóng, cậu đang làm tốt trong trận chiến chống lại những người bất tử sa ngã. Và xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, cũng đang tự tin vượt qua chúng. Nhưng rốt cuộc, đây là những sinh vật vĩnh cửu dù chúng bị phá hủy bao nhiêu lần. Chúng cũng sẽ không ngừng trỗi dậy từ cõi xê. Hết, nếu không có gì thay đổi, cán cân của trận chiến sẽ sớm nghiêng về phía chúng. Và cuối cùng, chúng sẽ nuốt chửng cả cậu và các bóng ma của cậu. Cậu cần phải tìm ra một cách để chứa đựng chúng. Ý tưởng đầu tiên mà Sunny có là cho những con quỷ bất tử ăn cho Finn hoặc Mimic. Tuy nhiên, cậu cảnh giác với phương pháp đó vì nó có thể đầu độc và phá hủy các cái bóng của cậu. Với việc những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, này không thể phá hủy, không thể nói được điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số chúng bị nuốt chửng. May mắn thay, cũng có những giải pháp tiềm năng khác. Giải pháp đơn giản nhất là ném những người bất tử sa ngã vào xe đầu Rem. Cõi bóng tối, rốt cuộc, sự bất tử không phải là một đặc điểm cố hữu của những con quỷ này, chính Eternal City. Thành phố vĩnh cửu đã liên tục hồi sinh chúng. Vì vậy, việc di chuyển chúng đến một nơi khác được cho là sẽ giải quyết được vấn đề. Đặc biệt là nếu nơi đó là Rem of Death, cõi chết. Tuy nhiên, có hai vấn đề với ý tưởng này. Đầu tiên, Sunny sẽ phải đích thân kéo mọi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vào xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, bằng cách kéo chúng vào bóng tối. Thứ hai, cậu không chắc liệu điều đó có khả thi hay không. Có điều gì đó mách bảo Sunny rằng rào cản do Darren tạo ra sẽ ngăn không cho những người bất tử sa ngã rời khỏi Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, ngay cả theo cách độc đáo đó. Vậy thì còn gì nữa? Cậu có khả năng sử dụng Puppeteer, kẻ điều khiển, để kiểm soát những người bất tử. Tuy nhiên, điều đó cũng không đảm bảo sẽ hoạt động rốt cuộc. Mod vĩ đại chỉ đơn thuần là một cái bóng của Spirit of Doubt. Tinh linh của sự nghi ngờ. Nó không sở hữu will, ý chí, của riêng mình. Vì vậy, việc khuất phục các sinh vật thuộc Great Rank, cấp bậc vĩ đại, khó có thể hoạt động. Ngoài ra, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có thể chỉ đơn giản trả lại những người bất tử về trạng thái trước khi bị khuất phục. Vậy thì, Sunny tiếp tục chiến đấu, phân chia tâm trí của mình giữa vô số bóng ma và cơ thể của chính mình. Có một cách có thể hoạt động, ngay cả khi nó đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để thực hiện. Điều đó sẽ giải quyết được vấn đề. Cậu mỉm cười đen tối. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể khuất phục những người bất tử sa ngã theo cách đó, chúng phải bị đánh bại hoàn toàn. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, có công việc của nó được giao. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.